Siêu cấp thần cơ nhân, chương 390, thần gen bổ toàn kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyệt không có ngăn đón Hàn Sâm, bất quá vẫn là phái người đi theo Hàn Sâm. Hàn Sâm tuy nhiên cảm thấy mình bị theo dõi, bất quá nhưng không có bỏ qua ý tứ. Tựu như cùng bình thường đồng dạng một đường chạy về cương giáp nơi ẩn núp. Ninh Nguyệt nhận được tin tức về sau, nhịn không được âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ hắn thật không có săn giết cái con kia dị sinh vật? Cái con kia dị sinh vật thịt mềm ít nhất cũng có 300-400 cân. Như vậy ngắn ngủi thời gian Hàn Sâm không có khả năng ăn xong. Nhưng là thế nào nói hắn giấu đi? Cái kia thì không nên hồi trở lại cương giáp nơi ẩn núp mới đúng. Dù sao huyết nhục rất dễ dàng hư, nếu như hắn đem huyết nhục giấu đi, như vậy trở về cương giáp nơi ẩn núp, cho dù lại gấp trở về, huyết nhục đã từ lâu hư không thể thực dụng, nếu như hắn không có chém giết cái con kia dị sinh vật. Cái con kia dị sinh vật lại đi nơi nào đâu này? Ninh Nguyệt luôn cảm giác chỗ đó có chút không đúng, nhưng là lại không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Hàn Sâm một đường chạy về cương giáp nơi ẩn núp, trong nội tâm tính toán muốn đi đâu săn giết mấy cái thần huyết sinh vật. Để cho mình thần huyết gen mau mau toàn mãn, cũng làm cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương mau chóng lột xác thành trạng thái chiến đấu. Hay là đi một chuyến Bạch Ma Đại Sa Mạc đi. Hàn Sâm trong nội tâm còn đọc cái con kia thần huyết Hồ Vương cùng thần huyết Hắc Vũ Vương. Cũng đúng lúc để dùng cho Hoàng Kim Sa Trùng Vương bổ nhất bổ. Hàn Sâm vẫn muốn sát thần huyết Hồ Vương, nhưng là một mực không có cơ hội gì. Không có năng lực thời điểm giết không được, có năng lực thời điểm lại tìm không thấy nó. Về phần thần huyết Hắc Vũ Vương, đây chính là có thể ra hiếm thấy thần huyết thú hồn cánh thần huyết sinh vật. Hàn Sâm lần trước không thể giết chết cũng hết sức đáng tiếc. Nếu như có thể đạt được thần huyết Hắc Vũ Vương thú hồn, Hàn Sâm có thể đem Tử Vũ Lân Long cánh bán đi. Dù sao cái đồ vật này có chút quá chát nhãn, trông thấy hắn quá nhiều, trong lòng có quyết định, Hàn Sâm cũng không có hồi trở lại cương giáp nơi ẩn núp. Trực tiếp tiện đường đi Bạch Ma Đại Sa Mạc, bầy hồ ly, Hắc Vũ đàn thú, mau ra đây. Hàn Sâm cưỡi Hoàng Kim Sa Trùng Vương vãng trong sa mạc rộng lớn đi. Hoàng Kim Sa Trùng Vương tuy nhiên còn không có lột xác thành trạng thái chiến đấu. Bất quá hình thể đã thập phần cực lớn, trên mặt cát tốc độ tiến lên cũng mạnh hơn Miêu Quân hơn nhiều. Đến lần tiến vào Bạch Ma Đại Sa Mạc, Hàn Sâm có loại cảm giác nói không ra lời. Lúc trước thiếu chút nữa bị thần huyết Hồ Vương đuổi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hiện tại nếu là gặp được nó, mặc kệ nó lại như thế nào giảo hoạt, chỉ sợ đều chỉ cần một mũi tên có thể bắt nó bắn chết. Hàn Sâm tiến vào Bạch Ma Sa Mạc không bao lâu, tựu ở trên sa mạc thấy được không ít dị sinh vật thi thể. Thoạt nhìn là đã có người từ bên này đi tới. Hàn Sâm chính đang do dự muốn hay không đổi một cái phương hướng thời điểm, lại nghe được xa xa truyền đến dị sinh vật gầm rú cùng nhân loại gọi thanh âm. Nhìn xem khoảng cách đã không xa, Hàn Sâm tựu cưỡi Hoàng Kim Sa Trùng Vương vãng bên kia đi qua. Đi không bao xa, Hàn Sâm liền thấy đám kia đang tại săn giết dị sinh vật người. Dĩ nhiên là Nguyên Thiếu cùng Khánh Thiếu hai người dẫn đội tại săn giết xa nhằm bầy rắn. Hoàng Kim Sa Trùng Vương thật sự quá bắt mắt. Nguyên Thiếu cùng Khánh Thiếu thật xa liền thấy Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Bọn hắn nhận ra đây là Hàn Sâm sủng vật. Trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Bất quá bởi vì đang tại săn giết xa nhằm bầy rắn, bọn hắn cũng không có thể phân tâm. Chỉ là càng thêm ra sức chém giết xa nham xà. Hàn Sâm đã đến chỗ gần, gặp Nguyên Thiếu cùng Khánh Thiếu bọn hắn một đội mười mấy người tiến thối tự động, giống như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện giống như. Đối phó xa nham bầy rắn dư xài, Tửu ở bên cạnh cồn cát bên trên quan sát, cũng không có gia nhập chiến đoàn. Nhìn xem đại sát tứ phương Nguyên Thiếu cùng Khánh Thiếu, Hàn Sâm có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc trước hắn còn có qua mới vừa tiến vào cương giáp nơi ẩn núp hai người. Khi đó hai người đều là triệt đầu triệt đuôi newbie, nhưng bây giờ đã trưởng thành là có thể một mình gánh vác một phương cao thủ. Khiến cho Hàn Sâm nhịn không được có chút thổn thức. Ta đã già sao? Hàn Sâm sờ lên cằm của mình, trơn bóng trơn mềm non đấy, lúc này mới nhớ tới, chính mình bất quá chỉ là 20 tuổi mà thôi. Hơn nữa bởi vì tu luyện, băng cơ ngọc cốt thuật, nguyên nhân. Làn da kiều nộn như thiếu nữ, thậm chí còn hơn lúc trước, coi như là những ngày này tại dã ngoại không ngừng gió thổi ngày phơi nắng. Vẫn không có quá lớn đổi mới, y nguyên trắng noãn như cũ. Đây cũng là một cái phiền phức sự tình, đặc thù có chút quá rõ ràng. Hàn Sâm có chút buồn rầu, nếu như không là tiểu đệ đệ mỗi ngày sáng sớm y nguyên kiên quyết như cũ. Hắn có chút hoài nghi mình tiếp tục luyện tiếp có thể hay không biến thành kiều tích tích nữ nhân. Dù vậy, Hàn Sâm bây giờ nhìn lại cũng giống như cái 17-18 tuổi. Cực kỳ thanh tú tuấn mỹ thiếu niên. Như thế nào không phải bởi vì hắn hình dáng thập phần cương nghị. Rất có nam tử dương cương chi khí. Thật là có thể sẽ bị ngộ nhận là nữ nhân. Dù sao nam nhân có được như vậy làn da thật sự quá hiếm thấy. Sâm ca, sao ngươi lại tới đây tại đây? Hàn Sâm đang sờ lên cằm suy tư thời điểm. Nguyên Thiếu cùng Khánh Thiếu cũng đã dẫn đội giết sạch rồi sa nham bầy rắn. Hướng về Hàn Sâm bên này đã đi tới, ý định đến Bạch Ma Đại Sa Mạc ở trong chỗ sâu săn giết một ít thần huyết sinh vật. Hãy mau đem thần gen bổ đủ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Hàn Sâm theo Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên lưng của nhảy xuống tới. Cười tủm tỉm nói ra, Sâm ca muốn đi Đại Sa Mạc ở trong chỗ sâu à, tốt lắm a, mang ta lên nhóm. Đám bọn họ được thêm kiến thức. Chúng ta hãy theo Sâm ca ngươi xem. Tuyệt không đoạt dị sinh vật. Khánh Thiếu trơ mắt nhìn Hàn Sâm nói ra. Được, ăn, cùng đi là được. Cũng không có gì đoạt không cướp. Mọi người bằng bản lãnh của mình. Như vậy cũng có hứng thú một ít. Hàn Sâm khẽ cười nói. Hàn Sâm nhưng trong lòng suy nghĩ. Nguyên Thiếu Khánh Thiếu thật sự là xin lỗi. Biến dị và vân vân tựu cho các ngươi cướp đi nhậu đi nhậu. Thần huyết nhưng là không còn có phần của các ngươi rồi. Hiện tại Hàn Sâm trên tay có thần huyết cung cùng thần huyết mũi tên. Dùng hắn tiễn thuật cùng lực lượng. Giống như thần huyết sinh vật liền hắn một mũi tên oai đều chịu không nổi. Như thế nào lại bị Nguyên Thiếu bọn hắn đoạt đi thần huyết? Điểm này tự tin Hàn Sâm vẫn phải có. Ha ha, chúng ta đây tựu không khách khí, đến lúc đó đoạt của ngươi thần huyết, Sâm ca ngươi có thể đừng nóng giận. Khánh Thiếu cười nói, có cái gì tốt tức giận, ta khoảng cách đại viên mãn cũng không còn kém bao nhiêu rồi. Không vội tại đây một hai ngày, hơn nữa, các ngươi muốn từ trong tay của ta đoạt thần huyết, cũng không phải một chuyện dễ dàng, các ngươi nếu là thật có bổn sự như vậy. Ta cao hứng còn không kịp, ở đâu còn sẽ tức giận. Hàn Sâm cười nói, đại viên mãn cũng chẳng có gì ghê gớm. Huống chi ngươi còn không có đại viên mãn. Tại Nguyên Thiếu trong đội ngũ của bọn họ, một cái giữ lại tóc húi cua. Thoạt nhìn có 17-18 tuổi thiếu niên quyệt miệng nói ra. Tựa hồ đối với Hàn Sâm như vậy coi bọn họ là thành tiểu bằng hữu giọng của bất mãn hết sức. Vốn cũng chẳng có gì ghê gớm, thì ra là so với các ngươi sớm vào được 2 năm. Hàn Sâm gặp Nguyên Thiếu cùng Khánh Thiếu cho hắn nháy mắt ra dấu. Hắn cũng không có cùng với nhỏ như vậy bằng hữu so đo ý tứ. Cười ha hả nói một câu, sớm tiến đến 2 năm đúng vậy, thực lực lại chưa chắc phải nhất định mạnh, người đã nói mỗi người dựa vào đều sự tình. Vậy thì nhìn ta một chút nhóm, đám bọn họ ai có thể trước săn được thần huyết sinh vật đi. Thiếu niên lại như cũ có chút không tha thứ nói. Tốt, Hàn Sâm cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu nói. Cách Trương.